Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Kiếm Lai. Và hôm nay thì mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của tập số 335 Kiếm Lai. Chúc mọi người có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn nhé. Trúc Phụng Tiên tựa đầu vào gối, sắc mặt trắng bệch, đắp một cái chăn, mỉm cười nói: từ biệt trên núi, gặp lại nơi khác. Trúc Phụng Tiên ta thế mà lại là tình trạng đáng thương như vậy, đã để cho Trần công tử phải cười chê rồi. Bị thương rất nặng. Trong phòng trừ Trúc Phụng Tiên trên giường bệnh, còn có một vị lão đạo nhân về mặt chất phác. Sau khi đệ tử hỗ trợ mở cửa đóng lại, sau khi chuyển cái ghế dựa tới cho Trần Bình An, liền đứng ở một bên, chưa rời khỏi, để tránh Trần Bình An bùng nổ, giết người. Trần Bình An tháo xuống hòm trúc đặt ở bên chân, ngồi ghế, nhẹ nhàng nói: lão bang chủ lần này vào kinh là không che giấu hành tung sao? Trúc Phụng Tiên ho khan vài tiếng, cố gắng cười nói: sao lại chưa che giấu chứ? Chẳng qua triều đình bên kia tài thính mắt tinh, chưa thể giấu kỹ được. Tòa đạo quan kinh thành này là một chỗ phân đà đại trạch bang, gần 30 năm khổ tâm kinh doanh, nói không chừng đã sớm bị triều đình nhắm vào. Cái này không có gì, vị hoàng đế Đường thị Thanh Loan quốc kia của chúng ta khi còn trẻ vẫn luôn cực kỳ khát khao đối với giang hồ. Sau khi đăng cơ, coi như là ưu đãi giang hồ, tuyệt đại đa số ân oán báo thù, chỉ cần đừng có thái quá, quan phủ cũng không muốn quản. Trên thực tế năm đó ta rong ruổi võ lâm trong mấy nước, đánh đầu thắng đó không gì cả nổi. Lúc ấy Đường Lê vẫn còn là hoàng tử ở Phù Long Tiệm, nghe nói cực kỳ tôn sùng ta, tuyên bố sẽ có một ngày nhất định phải tự mình chịu kiến ta, cái gã võ phu này, để tăng thêm thể diện cho Thanh Loan quốc. Cho nên lần này ngơ ngơ ngác ngác bị con mị trơ kia điểm danh. Ta tuy biết rõ là có người hại ta, cũng thực sự không có mặt mũi cứ như vậy mà lặng lẽ rời khỏi kinh thành. Trần Bình An thấy Trúc Phụng Tiên nói hết sức, cố sức, đứt quãng, dự định không hỏi nữa, xoay người lại mở hòm trúc ra. Khiến ta làm động tác này, lão đạo nhân và nam tử ở trong phòng đều vận sức chờ phát động. Trần Bình An dừng động tác, giải thích: ta có mấy bình đan dược ở trên núi luyện chế, đương nhiên là không cách nào khiến cho người ta mọc thịt ra từ xương trắng, nhanh chóng chữa trị gân mạch hư hao. Thế nhưng cũng coi như là khá bổ khí dưỡng thần, vẫn có thể tiến hành bù đắp lại thể phách cho võ phu. Trúc Phụng Tiên muốn nâng cánh tay lên, nhưng mà không có đủ sức lực, chỉ có thể đặt tay lên chân, nhẹ nhàng lắc, cười nói với hai vị tâm phúc: các người không cần căng thẳng. Bản lãnh nhìn người của Trúc Phụng Tiên ta so với học võ thì còn tốt hơn. Bây giờ ở kinh thành này, ai cũng có thể đến kiếm chuyện, chỉ có Trần công tử là không. Trần Bình An trên đường tới đây đã chọn ngõ nhỏ yên tĩnh, từ trong vật phương thốn lấy ra 3 bình đan dược, truyền vào trong hòm trúc. Bằng không đưa tay lấy vật từ hư không sẽ quá là thu hút ánh mắt người khác. Trần Bình An sau khi lấy ra 3 cái bình sứ, giơ tay đưa cho vị lão đạo trưởng kia: làm phiền lão Trần nhân phân rõ dược hiệu trước, thích hợp cho lão bang chủ chữa thương hay không? Trúc Phụng Tiên không nhịn được cười nói: Trần công tử, tốt bụng đưa thuốc cứu mạng người ta, đưa đến mức tủi thân và uất ức như ngươi, trên đời này cũng coi như có riêng một ngọn cờ. Lão đạo trường tiếp nhận 3 chiếc bình sứ, vẫn nghiêm túc như cũ, đi bên cạnh bàn. Mỗi một chiếc đổ ra một viên đan hoàng, từ trong tay áo lấy ra một cây kim bạc, bẻ nhỏ đan dược ra. Trần Bình An chẳng những không tức giận lòng tốt của mình bị người ta coi như là lòng đang giả thú, ngược lại cảm thấy lão đạo trường làm như vậy mới là người giang hồ làm việc giang hồ chân chính. Trúc Phụng Tiên khí sắc tuy kém, nhưng tâm trạng không tệ, Hơn nữa dù sao nền tảng thất cảnh võ phù không tầm thường, không nhìn ánh mắt ra hiệu có thể tiễn khách đệ tử ở trong phòng. Trúc Phụng Tiên cười hỏi: Trần công tử, cảm thấy con mị trư kia có phải là hung phạm hay không? Trần Bình An lắc đầu nói: Chưa từng gặp, không biết tính tình thực sự như thế nào, cho nên khó mà nói. Dựa theo tình huống bình thường, phi tử Khánh Sơn quốc kia không ngu như vậy. Ở kinh thành quốc gia khác, lấy thủ pháp độc môn, một hơi hành hạ đến chết mấy người. Nhưng mà nếu lấy cái này làm thủ thuật che mắt, phủi sạch bản thân, thì khả năng không lớn. Nhưng mà trung quy là vẫn có. Khả năng đến cuối cùng, vẫn là hai nước tranh đấu quốc lực, tranh tình thế phía Đông Nam Bảo Bình Châu. Có phải viên dịch kia giết người hay không? Ngược lại không quan trọng. Cho nên lão bang chủ đánh trận này không đáng. Người phía sau màn thiết kế lão bang chủ thì tương đối cao minh. Kế tiếp rời khỏi kinh thành như thế nào, lão bang chủ cần phải cẩn thận hơn. Trúc Phụng Tiên gật đầu nói: Quả thực là như thế. Lão đạo nhân luôn tập trung tinh thần kiểm tra thực hư đan dược. Nghe đến đó, không nhịn được ngẩng đầu, lại nhìn người trẻ tuổi, mắt áo trắng đeo kiếm. Trần Bình An nói chuyện phía với Trúc Phụng Tiên vài câu nữa, rồi đứng dậy cáo từ. Trúc Phụng Tiên không thể đứng dậy đi xuống dưới giường, cũng chỉ đành là cực kỳ miễn cưỡng ôm quyền mà tiễn. Chỉ là động tác này đã liên lụy đến thương thế, ho khan không ngừng. Đoàn người Trần Bình An rời khỏi đạo quan, quay về quán trọ. Trong phòng đạo quan, nam tử tiễn bọn Trần Bình An ra khỏi phòng và đạo quan kia. Sau khi trở về, muốn nói lại thôi. Trúc Phụng Tiên cười nói: Như thế nào? Còn muốn Trần Bình An đưa chúng ta rời khỏi kinh thành sao? Nam tử thành thành thực thực trả lời: Nếu hắn đồng ý hỗ trợ, đương nhiên là chuyện tốt. Hắn đã chịu tới nơi này, đã cho thấy sự thân cận đối với đại trạch bang chúng ta. Nếu chúng ta đi khuyên một chút, nói không chừng... Trúc Phụng Tiên cười nhạo một tiếng, cắt ngang si tâm vọng tưởng của vị đồ đệ này, cười nói: Ngu xuẩn, lòng người không đủ rắn nuốt voi. Ý ở ngoài lời câu muốn chúng ta ra khỏi thành cẩn thận kia của Trần Bình An, ngươi làm bộ nghe không ra sao? Đó đã là tỏ rõ thái độ. Đưa thuốc là chút tình cảm lúc trước một giang hồ gặp gỡ. Tới thăm nhà, đưa thuốc xong, coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ. Cái chút đạo lý ấy ngươi cũng không hiểu à? Đừng có thấy người ta là người phúc hậu rồi coi ngươi là kẻ tạ, rồi coi người ta là kẻ si ngốc. Nam nhân làm sao không biết những điều lòng vòng này chứ? Cúi đầu nói: Tình cảnh bây giờ quá mức hung hiểm. Trúc Phụng Tiên thở dài: May mà ngươi nhịn xuống, chưa vẽ rắn thêm chân. Bằng không đổi thành là Từ Dương ở Kim Đính quan tu hành, xảy ra vấn đề như vậy, cho dù Trần Bình An hắn từng gặp gỡ một lần nữa, ngươi xem hắn có cứu hay là không? Nam nhân im lặng không lên tiếng. Đạo lý hiểu cả, nhưng mà bây giờ cửa ải sinh tử lớn của sư phụ Trúc Phụng Tiên và đại trạch bang có khả năng là không thể vòng qua được. Con đường từ đạo quan đến cổng kinh thành lại đi ra bên ngoài về phía đại trạch bang, nói không chừng một đoạn nào đó trên quãng đường này chính là đường xuống suối vàng. Trúc Phụng Tiên tiêu sái cười nói: Được rồi, hành tẩu giang hồ, sống chết tự chịu. Chả đã chỉ cho phép người khác học nghệ không tin, chết ở dưới hai nắm tay Trúc Phụng Tiên ta, không cho Trúc Phụng Tiên ta chết trong giang hồ. Không lẽ giang hồ này là của một mình Trúc Phụng Tiên ta, là hồ nước hậu viện đại trạch bang chúng ta sao? Nam nhân cười cười: 3-4 năm trước, ở Thanh Loan quốc chúng ta quả thực là như thế. Trúc Phụng Tiên nhắm mắt. Vị lão đạo trường kia mở miệng nói: Đan dược không có vấn đề, phẩm tướng cực cao, nhất định giá trị xa xỉ, có thể trợ giúp cho người thương thế khôi phục, không phải là diệt hòa trên gấm, mà thực sự là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Nam nhân vui sướng vạn phần nói: thật sao? Lão đạo trưởng liếc mắt nói: không tin à? Nam nhân nhếch miệng nói: không dám. Vì lão đạo trưởng này chính là lão quản lão quân sư vì Đại Trạch Bang mà cẩn trọng bày mưu tính kế mấy chục năm. Trúc Tử Dương sớm đặt chân con đường tu đạo cũng phải quy công cho lão đạo trưởng tuệ nhãn như đuốc này. Trúc Phụng Tiên đột nhiên mở mắt. Trước để tên đồ đệ kia rời khỏi phòng, sau khi đóng cửa lại, chậm rãi nói: nói đi, giúp ta nhiều năm như vậy, sau đó chơi ta một lần như vậy, rốt cục là mưu đồ gì? Mặc kệ kết quả là cái gì, ta cũng không có oán ngươi, chỉ hy vọng ngươi cùng người ở phía sau màn về sau quan tâm Tử Dương nhiều hơn, cố gắng đừng có liên lụy tới nó, để nó làm người tu hành trên núi cho tốt. Lão đạo trưởng đứng dậy, ngồi xuống cái ghế trước đó Trần Bình An đã ngồi, đáp không đúng câu hỏi: lão Trúc, ta cảm thấy Trần Bình An kia tuổi còn trẻ, trái lại lão luyện giang hồ. Lão đạo trưởng cảm khái nói: những người từng trải như chúng ta hình như là càng ngày càng không phổ biến. Người trẻ tuổi bây giờ vì leo cao thích loạn quyền đánh chết lão sư phụ, cái gì quy củ hay là không quy củ cũng không có giảng, không tiếp thu cái này. Trúc Phụng Tiên quay đầu cười hỏi: người rốt cuộc bao nhiêu tuổi? Năm đó lúc quen biết ngươi đã là khuôn mặt như vậy, sắp gì 60 năm trôi qua ngươi vẫn không thay đổi một chút nào. Lão đạo trưởng nghĩ nghĩ, vừa vặn nửa đời người ở quê hương sông pha, nửa đời người trải qua ở Thanh Loan quốc độ các người. Trúc Phụng Tiên lại thấy vị bạn già này không muốn trả lời nên không có truy hỏi tới cùng nữa, không có ý nghĩa. Con em thế tộc Kinh Thành và sĩ tử truyền về phương Nam gây sự ở chùa miếu, mỹ tước phi tử ở trên người Trịnh Quỳ ra tay giáo huấn, đêm đó đã có mấy người chết bất đắc kỳ tử. Dân chúng Kinh Thành lòng người hoảng sợ, cùng chung một mối thù. Y quan thế gia vọng tộc Thanh Loan quốc rời về phương Nam phẫn nộ không thôi, khơi mào xung đột giữa Thanh Loan quốc và Khánh Sơn quốc. Mị trừ điểm danh Trúc Phụng Tiên cũng là võ học đại tông sư, Trúc Phụng Tiên bị thương nặng thua cuộc, dịch quán bên kia không có một ai dập đầu. Mị trừ Viên Dịch sau đó công khai châm chọc khí khái của người đọc sách Thanh Loan quốc. Kinh Thành xôn xao, trong lúc nhất thời độ nổi bật việc này bao phủ tranh luận Phật đạo. Các hào phiệt rời về phương Nam liên lạc với thế tộc bản địa, tạo áp lực với hoàng đế Đường Lê của Thanh Loan quốc, Khánh Sơn quốc hoàng đế Trịnh Quỳ sắp mang theo 4 vị phi tử nghênh ngang rời khỏi Kinh Thành, dẫn tới toàn bộ người giang hồ Thanh Loan quốc đều phẫn uất dị thường. Ngắn ngủi mấy ngày, gió nổi mây phun, từng vòng đan vào nhau. Ở lúc đoàn người Trần Bình An rời khỏi Kinh Thành, sư tử viên ngoại ô thành, ở trong màn đêm có một chiếc xe ngựa chạy ở trên đường nhỏ. Thân phận thực sự của mã phu đánh xe là một vị lão già dịch dung, đứng đầu tứ đại tông sư, dáng người cực kỳ cao lớn, vừa mới từ Vân Tiêu quốc lặng lẽ tiến vào Thanh Loan quốc. Một thân võ học tu vi thực ra đã là đại tông sư viễn du cảnh. Xa xa phía trên thất cảnh của Khánh Sơn quốc, mị trừ Viên Dịch cùng với Đại Trạch Bang Trúc Phụng Tiên, Liễu Thành Phong sau khi xem xong một tình báo của Lục Ba Đình nói: có thể thu tay rồi. Một vị công tử cả anh tuấn ngồi đối diện mỉm cười: vậy mà đã thu tay sao? Ta vốn định lấy việc công làm việc tư, đi gặp người nào đó một hồi, hình như là chưa có cắn câu. Liễu Thành Phong về mặt bình thản: có thể. Người đối diện Liễu Thành Phong trong thùng xe chính là Long Tuyền quận Lý Bảo Trâm. Sau khi nhìn nhau với Liễu Thành Phong một cái thì cười nói: Được rồi, Liễu tiên sinh đã nói hòa hậu đủ rồi, vậy ta sẽ theo như lời quốc sư đại nhân, học tập Liễu tiên sinh thêm một chút. Dù sao lần này cũng chỉ là một món khai vị ta mang cho hoàng đế Đường Lê Thanh Loan quốc các ngươi sau khi ta nhận chức, đỡ choán cho rằng dựa vào Vân Lâm Khương thị cái cây to này thì có thể kê cao gối ngủ yên. Dù sao một ít mưa gió bất thường cũng có thể làm cho người ta bệnh thương hàn động cốt. Liễu Thành Phong không có bình luận gì. Tới gần tòa sư tử viên kia, Lý Bảo Trâm đột nhiên cười nói: "Ta không vào viện nữa, ta ở trên xe, chờ Liễu tiên sinh với lão thị lang bàn xong việc, cùng nhau quay về huyện nha công sở là được." Liễu Thành Phong xuống ngựa, một mình đi vào sư tử viên trong màn đêm. Lý Bảo Trầm ra khỏi thùng xe, không có xuống xe, ngồi ở phía sau vị sa phu kia. Người trẻ tuổi này giống Trần Bình An, đều đến từ Ly Châu Động Thiên năm đó. Không có việc gì, hai chân đong đưa cười nói: "Vừa nghĩ đến muội muội bảo bối kia của ta thích gọi Trần Bình An là tiểu sư thúc, ta liền nổi nóng. Làm sao bây giờ đây? Ta là kẻ làm ca ca này cũng không nỡ nói nửa câu nặng lời đối với tiểu bảo bình, vậy đành phải đùa dẫn tên nhà quê ngõ nê bình kia một chút. Nếu không phải nề tình chuyến đi hộ tống tiểu bảo bình đó của hắn ta, Viên Dịch và Trúc Phụng Tiên này sẽ không phải là con đường tự giết lẫn nhau như vậy. Nhưng ta bội phục quốc sư nhất ở một điểm là tính kế lòng người. Những chuyện như là xếp quân cờ vào nhà người khác, thực ra ai cũng đang làm. Năm đó ở kinh thành Đại Ly chúng ta còn có tòa cung Trường Xuân kia, thậm chí là ở bên cạnh Tống Trường Kính, một số nơi thực ra đều có, còn không ít. Ngay cả hoàng đế bệ hạ của chúng ta không phải cũng vậy? Có cao nhân Chư Tử Bách Gia bụng dạ khó lường cái sao? Nhưng mà đến cuối cùng khép lại, chúng ta lại đến thấy các nơi trên bàn cờ một phen, tựa như bên này thiệt hại nhỏ, bên kia kiếm một khoản lớn, kết quả luôn là quốc sư đại nhân của chúng ta có lợi hơn. Cái này thôi đã rất là đáng sợ rồi." Lý Bảo Trâm lầm bầm một hồi, cười hỏi sa phu: "Hồ sơ của ngươi, cho dù là ta cũng tạm thời không thể lật xem, có thể nói một chút hay là không? Vì sao nguyện góp ý sức cho Đại Ly chúng ta?" Lão sa phu lạnh nhạt nói: "Hy vọng ngươi ở trên con đường làm quan đừng có vấp chân, bằng không đến lúc đó ta làm thịt ngươi đầu tiên ấy." Lý Bảo Trâm hoàn toàn không để ý. "Ngươi có thói quen đối với ai cũng nói lời trong lòng, ngươi không ổn, thực sự là phải sửa chút. Tốt xấu đợi tới ngày nào đó bắt được cơ hội, lúc có thể giết được ta rồi, hãy nói những thứ này nha." Lão sa phu cười lạnh: "Được, đến lúc đó ta lặp lại một lần nữa." Trầm mặc một lát, Liễu Thành Phong chưa quay về, Lý Bảo Trâm thuận miệng hỏi: "Giang hồ có vui không?" Sa phu trầm giọng: "Không, dễ chết người lắm." Lý Bảo Trâm ồ một tiếng: "Như vậy sao? Vậy ta phải kiềm chế một chút. Mới tới đây, quen thuộc phong thổ bên này trước một chút. Con người ta từ nhỏ đã không được to gan rồi, quê nhà thì lại còn nhiều cao nhân, đi trên đường đánh cái rắm thì cũng sợ quấy nhiễu đến lục địa thần tiên, võ đạo đại tông sư hàng xóm cách vách." Hai tay Lý Bảo Trâm nhẹ nhàng vỗ đầu gối: "Ai cũng nói đồng hương gặp đồng hương, hai mắt nước mắt lưng tròng. Không biết lần sau gặp mặt, ta và cái tên hạ nhà quê họ Trần kia là ai khóc đây? Chu Lộc Nha đầu nhơ ngốc kia lúc ấy ở kinh thành tìm được ta, khóc quá là trời. Ta cũng sắp đau lòng chết rồi đây. Đau lòng tới mức ta thiếu chút nữa vỗ một trường đập chết nàng ta. Chỉ chút việc nhỏ như vậy, sao lại không làm được cơ chứ? Hại ta bị nương nương giận chó đánh mèo, chôn vùi vô ích tiền đồ quan trường Đại Ly. Bằng không đâu cần phải đi đến cái loại địa phương rách nát này, từng bước một hướng lên trên leo Leo chứ. Lão Sa Phu cười nói, ngươi cái thằng nhãi con xấu xa này, đợi tới ngày nào đó gặp rủi ro sẽ là đặc biệt thê thảm. Lý Bảo Trâm thở dài nói, xem lại nói lời thật lòng, con người ngươi sao mãi không nghe khuyên bảo, như vậy không tốt đâu. Màn đêm nặng nề, Lý Bảo Trâm nhìn về tòa sư tử viên kia cười nói, vị liễu tiên sinh này của chúng ta so với ta thê thảm hơn nhiều. Ta nhiều lắm là một bụng ý nghĩ xấu, người sợ ta sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Hắn là một bụng mật vàng, người mắng hắn lại nối liền không dứt. Tại một chỗ dịch quán nhỏ ngoại ô Thanh Loan Quốc, không khí căng thẳng tới cực điểm. Dịch quán nho nhỏ, tối nay tàng long ngọa hổ. Trong một gian phòng, mắt to, trừng mắt nhỏ. Thiếu niên áo trắng chỉ vào mũi lão già áo xanh sam xanh, nhảy cẫng lên nổi giận mắng. Lão Vương Bát Đàn, đã nói chúng ta quy củ cược một ván, không được có chiêu trò ở bên ngoài. Thế mà vào lúc mấu chốt này ngươi lại ném Lý Bảo Trâm đến Thành Đoàn Quốc. Chỉ riêng bản tính của tên này, hắn sẽ không mượn việc công báo thù riêng sao? Ngươi còn cần chút thể diện nói không vậy? Lão nhân áo xám xanh, mặt không biểu cảm, lạnh nhạt nói, thằng nhóc, vụng trộm truyền tin cho Trần Bình An để hắn đi chặn đường sư tử viên, ngươi cần mặt mũi nữa hay không vậy? Thiếu niên tuấn mỹ mì tầm có nốt ruồi tiếp tục chửi ầm lên nói, lão già kia, còn mẹ nó, người nói người phá quy cổ chức, thiết kế hãm hại Trần Bình An, chính là phá hư đại đạo căn bản của ta, còn không cho phép lão tử trở tay gãi cho ngươi một trận sao? Hai người trong phòng chính là Thôi Đông Sơn, Tú Hồ, Thôi Sàm. Thực ra một người mà thôi. Thôi Sàm trước sau vẻ mặt lạnh nhạt, nâng tay lau đi nước miếng trên mặt. Tự mình mắng mình có ý nghĩa sao? Thôi Đông Sơn cười dữ tợn nói, rất sướng. Thôi Sàm cười lạnh nói, nhìn thấy bộ dáng đáng thương này của ngươi bây giờ, mới biết được vì sao cảnh giới cao nhất của chúng ta năm xưa chỉ là dừng lại ở đỉnh phong 12 cảnh. Thôi Đông Sơn ngồi xuống ghế. Nếu sớm biết ngươi là kẻ bất lực như vậy, lão tử năm đó đã tự mình bóp chết mình cho xong rồi. Thôi Sàm cười nói, bây giờ ngươi muốn chết cũng còn kịp đấy. Nhưng mà nhớ lưu lại thể xác này cùng với vật phương thốn. Thôi Đông Sơn trợn mắt, hai mắt mở ra, nằm úp sấp ở trên bàn, khuôn mặt rắn vào mặt bàn, dầu dĩ nói, hoàng đế bệ hạ chết rồi sao? Qua một khoảng thời gian nữa, Tống Trường Kính sẽ cai quản đất nước sao? Thôi Sàm gật gật đầu. Thôi Đông Sơn ngẩng đầu lên. Vậy ai sẽ là hoàng đế mới? Hay là hai nhân tuyển ban đầu kia mỗi người chiếm một nửa? Thôi Sàm ngoảnh mặt làm ngơ. Thôi Đông Sơn ngẩng đầu, từ nằm úp sấp mặt bàn biến thành dựa vào ghế, dựa lưng. Nhàm chán. Thôi Sàm nói, ta thấy người làm học sinh đệ tử cho người ta rất là hăng hái. Thôi Đông Sơn liền một mực trợn mắt như vậy. Mùa vui trong khổ sao? Thôi Sàm cũng có chút buồn bực. Lúc mình còn trẻ, tự nhiên là cũng không phải là đức hạnh này nhỉ. Thôi Đông Sơn thu hồi, trợn mắt, do dự một phen đấy. Lão đầu tự ở Trúc Lâu Lạc Vách Sơn sống thế nào? Thôi Sàm trầm mặc hồi lâu, đáp. Bị Lục Trầm hoàn toàn đánh gãy con đường đi hướng lên 11 cảnh. Nhưng mà hôm nay tâm tính cũng không có tệ. Thôi Đông Sơn ngồi xếp bằng ở trên ghế hỏi, nếu Trần Bình An đánh chết Lý Bảo Trâm kia, người sẽ làm như thế nào? Thôi Sàm lắc đầu nói, Trần Bình An từng nhận lời với Lý Hy Thánh sẽ tha cho Lý Bảo Trâm một lần, sau đó sống chết tự chịu. Thôi Đông Sơn đột nhiên ngẩng đầu, sững sờ nhìn về phía Thôi Sàm. Thôi Sàm lạnh nhạt nói, đúng, là ta tính kế sẵn. Hôm nay Lý Bảo Trâm quá là non, muốn tương lai trọng dụng còn phải chịu chút đau khổ. Thôi Đông Sơn cười lớn nhảy xuống khỏi ghế dựa, bóp bả vai cho Thôi Sàm, cợt nhả nói, Lão Thôi, không hổ là người một nhà, lần này là ta trách lầm ngươi, đừng có tức giận, bớt giận một chút nha. Thôi Sàm thở. Sớm biết cuối cùng sẽ có người như vậy, năm đó chúng ta quả thực là nên bóp chết chính mình. Thôi Đông Sơn nhẹ nhàng vỗ một cái trên đầu Thôi Sàm. Nói cái gì mà xui xẻo. Hai ta mặc kệ đại đạo khác nhau thế nào thì cũng tranh thủ gây họa sống ngàn năm. Thôi Sàm nói. Ngươi còn nhổ nước lên trên đầu ta thì đừng có nghĩ tai họa kéo dài ngàn năm nữa. Trên đường nhỏ cỏ lau Sư Tử Viên đi tới đường cái, một chiếc xe ngựa chậm rãi dừng lại. Lão Xà Phù như là đối mặt đại địch. Lý Bảo Trâm xốc lên màn xe. Sau khi nhìn thấy người nọ, vẻ mặt không thể tưởng tượng. Vậy cũng được sao? Thực sự đồng hương gặp đồng hương rồi. Lý Bảo Trâm sau khi nhìn thấy người trẻ tuổi này tuyệt đối không nên xuất hiện ở trên đường, tâm tư thay đổi nhanh chóng. Là Liễu Thành Phong đứng phía sau hãm hại mình, hy vọng mình một mình độc bá giang sơn phía sau màn Thanh Loan Quốc sao? Không nên. Quốc sư đại nhân sẽ không có cho Liễu Thanh Phong một nhà độc đại. Để mình và Liễu Thanh Phong càn tay lẫn nhau mới là lẽ phải. Vậy là không khéo không thành sách. Tối nay chỉ là một buổi gặp ngẫu nhiên, thình lình xảy ra. Lý Bảo Trâm thở dài. Nếu mình vận khí kém như vậy, còn không bằng là có người tính kế mình. Dù sao tranh đấu kỳ lực, có thể dựa vào đầu óc so thủ đoạn. Nếu nói số phận này không đủ, chẳng lẽ muốn Lý Bảo Trâm hắn đi thắp hương bái Phật sao? Lý Bảo Trâm đứng ở phía sau lão Sa Phu kia, nhẹ nhàng hỏi. Nói như thế nào? Lão Sa Phu trầm giọng nói. Một trong các tùy tùng phía sau người này, lão nhân còng lưng kia vô cùng có khả năng là võ phu viễn cảnh, viễn du cảnh, cảnh giới không thấp hơn ta. Lý Bảo Trâm vỗ trán. Tình báo gián điệp lỡ việc ta rồi. Dựa theo ý kiến trên tình báo gần đây, Trần Bình An ở quán trọ Bách Hoa Uyển, Kinh Thành. Bốn vị tông sư tùy tùng có ba người rời khỏi, chỉ dẫn theo hai tùy tùng. Một người tên là Chu Liễm, sâu cạn không biết, có thể là võ phu kim thân cảnh. Một người khác hành vi cổ quái, ở trong sóng gió Sư Tử Viên biểu hiện thường thường, thực lực hẳn đã không bằng Chu Liễm. Về phần bản thân Trần Bình An, lấy tiêu chuẩn gia quyền đầu tường Sư Tử Viên mà xem, tù vị thấp nhất cũng là ngũ cảnh võ phu thuần túy, có thể vẽ bùa, mặc một món pháp bào tiên gia phẩm chật khó dò, tùy thân dắt hồ lô, là hồ lô dưỡng kiếm Khương Hồ, trong đó có ôn dưỡng phi kiếm hay không thì tạm thời chưa biết. Cho dù chắp vá từng nội dung tình báo giải rác vụn vặt lại với nhau thì vẫn chưa thể cho ra chi tiết thực sự của Trần Bình An, nhưng mà không quan trọng. Lý Bảo Trâm phán định Trần Bình An đang ở kinh thành Thanh Loan Quốc. Cho dù trong một đêm đột nhiên biến thành lục địa thần tiên thì vẫn không có liên quan tới Lý Bảo Trâm hắn. Lý Bảo Trâm đang mượn dùng đại thế, đại ly làm bàn cờ của mình, đùa dẫn Trần Bình An kia vẫn đang ở trong ván cờ. Gián điệp tình báo đại ly Lục Ba Đình ở bản đồ Đông Nam Bảo Bình Châu theo từng quân cờ lặng yên mà động, tựa hình như là một cái mạng nhện không ngừng khẽ động. Trước khi rời khỏi đại ly, quốc sư Thôi Sàm cho Lý Bảo Trâm ba lựa chọn. Đi đại tùy, phụ trách theo dõi phiến thuộc cũ của đại tùy, bao gồm cả cao thị hoàng tộc và hoàng đình quốc. Đi Chu Huỳnh Vương Triều, trước mắt đang làm hòn đá chặn đường lớn nhất, phía trước vó ngựa thiết kỵ đại ly, kiếm tù đông đảo. Động hướng của thư viện Quan Hồ phía nam cũng là quan trọng ở trong quan trọng. Còn cái lựa chọn cuối cùng chính là Thanh Loan Quốc. Chỉ là so với hai cái trước, bên này sớm thuộc về nông thôn tiểu địa phương, nằm ở trong xó góc. Chỉ là theo y quan Trung Bộ Bảo Bình Châu chuyển về phương nam, Lục Ba Đình hai năm gần đây mới bắt đầu đầu tư thêm. Đương nhiên, những thứ này đều là một ít hiện tượng mặt ngoài Lý Bảo Trâm hắn nhìn thấy sau khi tâm quan nhận chức. Bằng không hắn cũng sẽ không có đến mức ngay cả hồ sơ của lão Sa Phu này cũng không thể tìm đọc. Nhưng mà Lý Bảo Trâm không có ngốc. Thế tộc quan trường có lão nhân đường trọng của Thanh Loan Quốc, giang hồ Thảo Mãng thì có bọn Đại Trạch Bang, Trúc Phụ Tiên. Đặc biệt là quốc sư Thôi Sàm đích thân tới nơi đây. Thậm chí ngoại lệ gặp sư tử Viên Liễu Thanh Phong một lần. Tất cả cái này đều nói rõ Lý Bảo Trâm ánh mắt không kém. Lựa chọn nơi đây làm Long Hưng chê địa. Của mình ở Đại Ly triều đình. Tạm thời rời xa trung tâm Đại Ly Tống Thị. Vòng xoáy làm cho người ta tan xương nát thịt kia. Tuyệt đối là đánh cược đúng nơi rồi. Lý Bảo Trâm có chút bực tức. Nếu đợi thêm vài ngày, đợi một đại nhân vật phụ trách và bảo hộ an nguy của hắn tiến vào trong Thanh Loan Quốc, vậy là tình thế cực tốt, mọi sự không sợ. Cái gì Đại Đô Đốc Vi Lượng, Đường Thị Thủ Tịch Cung Phụng Chu Linh Chi đều không đáng giá mà nhắc tới. Tiền chân đất ngõ Đê Bình này, sao lại biết chọn cái thời gian địa điểm như vậy chứ? Lý Bảo Trâm xoay người, vén rèm lên mỉm cười hỏi. Liễu tiên sinh, người có giữ lại hậu thủ hay không? Liễu Thanh Phong lắc đầu cười nói. Giống người, cần chờ vài ngày mới có thể có một vị đại ly võ phu bí lang đảm nhiệm tùy tùng bên người ta. Lý Bảo Trâm vẻ mặt đau khổ nói. Liễu tiên sinh chẳng đã là nhẫn tâm nhìn vị minh hữu này của ta? Xuất sư chưa thành đã chết trước à? Liễu Thanh Phong nghĩ nghĩ, đáp. Phải tin tưởng Thôi quốc sư tính toán không bỏ sót. Lý Bảo Trâm ca thán một tiếng, buông mạnh. Tối nay xem ra là phúc hay họa đều không tránh khỏi rồi. Lý Bảo Trâm trái lại không phải là không tin kỳ lực của con tú hổ kia, mà là quốc sư đại nhân chưa chắc thực sự mang hắn cây cỏ đầu tường này để ở trong lòng. Lý Bảo Trâm thậm chí tin tưởng vững chắc, nếu cần Thôi Sàm phải lựa chọn lấy hay bỏ giữa mình và Liễu Thanh Phong, Thôi Sàm ít nhất bây giờ sẽ không một chút do dự mang Liễu Thanh Phong giữ lại trên bàn cờ, mà mang theo Lý Bảo Trâm hắn tùy tay mà cầm lên ném vào trong hũ cờ cho xong việc. Ngọn núi xứ vỡ kia ở quê nhà như thế nào trồng chất mà thành, không phải để đều những món đồ đáng thương phân lượng không nặng ở trong đại đạo chi tranh hóa thành bột mịn sao? Lý Bảo Trâm từ rất sớm đã thích một mình qua bên kia trèo lên đỉnh núi xứ, luôn cảm thấy là đang dẫm lên xương trắng trồng chất ở trên đỉnh, cảm giác rất tốt. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và xin hẹn mọi người ở tập tiếp theo. Xin chào anh em.